Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 104, đánh lên linh hồn của hắn một cái ấn ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho ta biết, là ai phái ngươi đến đây giết ta? Chỉ cần ngươi thành thật khai báo, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lúc này, mặc dù U Minh Thân Hòa đã được Triệu Vũ thu hồi lại, nhưng linh hồn của Abu vẫn còn vô cùng sợ hãi. Nhưng kỳ quá nhất là, linh hồn của tên này lại là một tên nam tử trẻ tuổi. Dáng người hơi có chút khô gầy, ánh mắt vô cùng hoảng sợ mà nhìn lấy Triệu Vũ và Trung Nữ. Đáng tiếc, hắn lúc này đã vô cùng suy yếu, linh hồn chỉ còn lại một chút mỏng manh, mờ nhạt. Đại nhân, xin ngài hãy tha cho ta đi, ta tên là Abu, là thủ hạ của Darkin đại nhân. Ngài ấy chính là người phụ tả cho bá tước Nicola của Lăng Sa đế quốc, chuyên thu mua các nô lệ về phục vụ cho đế quốc. Vì vậy, xin ngài hãy tha cho ta một mạng. Ta nhất định sẽ khuyên nhủ ngài ấy từ bỏ tấn công đối với ngài. Đúng lúc này, âm thanh run rẩy của Abu bất chợt vang lên. Hắn cũng không cần Triệu Vũ đe dọa, đã trực tiếp đem thân phận của mình nói ra. Nhìn bộ dáng của hắn hèn mọn như vậy, Trung Nữ đều có chút chán ghét. Chỉ có Triệu Vũ là nhíu chặt lông mày, nghi hoặc nói ra. Darkin, bá tước Nicola, bọn họ là những người nào? Thực lực ra sao? Đối với những kẻ này Triệu Vũ thật sự không biết một chút nào. Ngay cả Elysia cũng không biết rõ về thân phận của Darkin. Còn về bá tước Nicola, thật sự ở Lang Sa đế quốc, có không chỉ một vị bá tước như vậy. Thế nên, lúc này nhìn thấy Triệu Vũ nhìn đến, nàng cũng chỉ có thể lắc đầu. Mà tên Abu thấy dáng vẻ nghi hoặc của hai người, hắn còn tưởng rằng bọn họ cho rằng mình nói dối. Vì thế, hắn không đợi Triệu Vũ hỏi đến. Liền trực tiếp nói ra rõ ràng. Thưa ngài, Darkin đại nhân cũng là một vị cường giả thánh vực, nhưng ngài ấy mạnh hơn ta rất nhiều, đã chạm đến đẳng cấp bán thần. Còn bá tước Nicola, tuy ông ta không có mạnh như vậy, nhưng gia tộc và tử sĩ dưới trướng của ông ta rất mạnh. Người như Darkin đại nhân, bá tước có không ít hơn 3 vị. Vì cầu sinh, Abu lúc này hầu như đã đem toàn bộ tin tức mình biết về Darkin cũng như bá tước Nicola nói hết cho Triệu Vũ biết. Thế nhưng, Triệu Vũ lại không thèm để ý đến hắn, mà quay sang Elysia nói ra. Đi, giúp ta điều tra về thông tin của những kẻ này. Đồng thời, cũng xác định xem vị trí của tên Darkin kia ở đâu. Ta muốn nhìn xem, một kẻ sắp đạt đến đẳng cấp bán thần, sẽ mạnh như thế nào. Nghe được Triệu Vũ dặn dò, Elysia không chút do dự, liền xoay người rời khỏi khách sạn, bắt đầu tìm hiểu về những thông tin mà Abu nói đến. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ như vậy, Abu không khỏi lo lắng. Hắn không phải là sợ thông tin của mình có chút sai lầm nào, mà hắn đang lo, có thể đám người này sẽ chọc giận Darkin, để Darkin biết được mình phản bội, rồi đem mình ra giết chết hay không. Hắn đi theo Darkin làm việc lâu như vậy, tất nhiên rất hiểu thủ đoạn tàn nhẫn của kẻ này. Cho dù là thủ hạ thân tin nhất của hắn, chỉ cần dám phản bội hắn, nhất định sẽ có kết cục rất bi thảm. Thế nào, người sợ rồi sao? Triệu Vũ lúc này đột nhiên lên tiếng hỏi thăm, làm cho Abu không khỏi kinh hoàng, kêu lên một tiếng. Không, không có, mặc dù biểu hiện của ngươi rất không tệ, nhưng nếu như ngươi đã có gan đến ám sát ta, vậy thì sau này lưu lại ở bên cạnh ta đi, cũng không cần phải trở về nữa. À, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải đã nói là sẽ tha mạng cho ta rồi sao? Nghe được lời nói của Triệu Vũ, linh hồn Abu lúc này run rẩy hoảng sợ mà hét toáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Triệu Vũ lại chẳng thèm đoái hoài gì đến biểu hiện của hắn, mà chỉ lạnh nhạt vung tay, đánh lên linh hồn của hắn một cái ấn ký. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Triệu Vũ mới lạnh nhạt nói ra. Kể từ lúc này, ngươi chính là nô lệ của ta, trở thành cái bóng ở bên cạnh ta. Nói xong, Triệu Vũ cũng không giữ lấy linh hồn của Abu ở trên tay, mà đem nó đánh vào trong thân thể của xác ướp đang nằm ở dưới đất. Qua vài giây, cái xác ướp bắt đầu nhúc nhích, chuyển động đứng dậy. Rồi sau đó, nó mới bước về phía trước mặt của Triệu Vũ, quỳ xuống một chân, nói ra. Ta là Abu, xác ướp tử thần vĩ đại. Kể từ giờ phút này, ta xin lấy linh hồn của mình thề với tử thần, sẽ vĩnh viễn tận chung với ngài, trở thành cái bóng ở bên cạnh ngài. Tuy giọng nói của Abu có chút suy nhược, nhưng âm thanh của hắn thật sự rất vang. Nếu như không phải nhờ có kết giới của Elysia vẫn tồn tại,